Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Thật giả thứ hai thủy tổ. Đàm Mạch đang suy nghĩ nhân sinh. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nói như vậy, tốt hậu phúc. Có phải hay không còn tại chuyển phát nhanh trên đường? Hắn nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Hắn bị cánh cửa đá kia nuốt sau khi tiến vào. Không có tao ngộ kia không may, Phật, đãi ngộ. Bị một luồng quỷ dị lực lượng nghiền nát. Liền nguyên thần đều không có chạy thoát. Thế nhưng, cũng không khá hơn chút nào chính là. Hắn bây giờ bị treo ở giữa không trung. Nói đúng ra, là hắn bị hút vào cánh cửa đá kia. Trải qua một đen một trắng tràng cảnh biến ảo về sau, hắn từ giống như là một chút tiến vào một cái thế giới mới. Sau đó trực tiếp trên bầu trời rơi xuống. Bất quá không có vì vậy ngã chết. Dù sao nếu là ngã chết như vậy cũng không có lấy bên trên thuật. Đàm Mạch treo ở một đầu kỳ quái trên sợi dây. Cái này dây thừng là từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Cũng không biết cuối cùng là chỗ nào, mà trừ hắn treo dây thừng bên ngoài, còn có mấy đầu khác dây thừng. Đồng dạng, những này dây thừng đều là từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Đương nhiên, nhất làm cho Đàm Mạch cảm giác kỳ quái còn không phải những này dây thừng, mà là hắn nhìn thấy thế giới, lại là chỉ có hai loại màu sắc, một đen một trắng. Mặc dù thế giới là kỳ quái một chút, nhưng duy nhất để Đàm Mạch cảm thấy an tâm là, hắn đi tới thế giới này về sau, cứ việc mất đi tại Đại Hắc Thiên lúc yêu thế, linh lực giống như cuồn cuộn không ngừng đồng dạng, nhưng hắn chẳng biết tại sao, cũng cực kỳ thích ứng nơi này, phi thường như cá gặp nước. Nói đúng ra, cũng không phải là hắn, mà là hắn hồn phách. Ở cái thế giới này, hắn hồn phách chung quy giống như là nhận được một loại nào đó kỳ diệu nhưng không thể biết tầm bổ. Đồng dạng, mặc dù hắn hồn phách cũng không có vì vậy lớn mạnh. Thế nhưng Đàm Mạch phát hiện hắn hồn phách bên trong giống như là thức tỉnh thứ gì đồng dạng. Đang tải theo cái này một luồng kỳ diệu nhưng không thể biết tầm bổ. Lệnh hắn lúc này thức tỉnh đồ vật, chậm rãi lớn mạnh, bỗng nhiên. Đàm Mạch phát hiện hắn treo lại dây thừng nhúc nhích một chút. Sau đó sợi dây kia di động, lại tới, đen trắng chi phong như đao đồng dạng vỗ vào ở trên mặt. Đàm Mạch kêu đau hai tiếng, tranh thủ thời gian che mặt, ôm mành một đoàn, đây không phải lần thứ nhất, bằng không hắn cũng không đến mức suy nghĩ nhân sinh. Hắn hiện tại treo ở cái này trên sợi dây, hoàn toàn không thể đi xuống. Hết lần này tới lần khác cái này dây thừng cách một đoạn thời gian liền sẽ di chuyển nhanh chóng. Những cái kia đen trắng sắc điệu ngạch gió liền sẽ trở nên giống như đao đồng dạng. Điên cuồng chém ở trên người hắn. Nếu không phải hắn bước vào quy nhất cảnh, nhục thân cùng địa vương kim cương pháp thân hợp hai làm một, hắn hiện tại đã hoàn toàn hóa thành một bãi thịt băm. Một hít một thở. Đen trắng chi phong lan tràn, còn lại không nhiều có màu sắc chi địa, bị hóa thành đen trắng chi địa, bắt đi sinh cơ, ban thưởng quỷ dị, đột nhiên, gió ngừng, sau đó, từng đôi mắt theo mở ra, thủy tổ, đây là thứ hai thủy tổ trở về, như vậy ta có thể yên tâm triệt để ngủ say, cổ lão thanh âm vang lên, cái kia từng đôi mắt lần nữa nhắm lại. Hắn đã hoàn thành đệ nhất thủy tổ dạy cho hắn nhiệm vụ. Tìm về thứ hai thủy tổ. Mặc dù thứ hai thủy tổ không phải hắn tìm về, nhưng thứ hai thủy tổ khí tức lúc này xuất hiện tại khủng hoảng ma thổ. Như vậy không thể nghi ngờ mang ý nghĩa thứ hai thủy tổ trở về. Hắn thấy thứ hai thủy tổ bị tìm trở về, cùng thứ hai thí chủ chính mình trở về, trên bản chất không có khác biệt quá lớn. Gió rốt cục ngừng, Đàm Mạch rất là nhẹ nhàng thở ra. Cái này đen trắng sắc gió xem như ngừng. Chính là hắn đến nghĩ biện pháp rời đi cái này dây thừng. không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Bằng không thì lời nói, hắn nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Huống chi, hắn còn muốn nghĩ biện pháp về Đại Hắc Thiên. Duy nhất đáng được ăn mừng là Đại Hắc Thiên một ngày. Cái này Đại Hắc Thiên bên ngoài đã là một năm. Hắn liền tính tại cái này Đại Hắc Thiên bên ngoài trì hoãn trên trăm năm. Đại Hắc Thiên bên trong cũng bất quá là mùa hè mới trôi qua. Chỉ là cái này dây thừng quá mức cổ quái. Hắn treo về sau, hoàn toàn không cách nào rời đi cái này dây thừng. Thế là, Đàm Mạch thừa dịp gió ngừng, lần nữa đánh giá đến những này dây thừng đến. Những này dây thừng đều rất thô, treo ở hư không bên trong, liền cùng vùng trời này xúc tu giống như. Chờ chút, xúc tu, Đàm Mạch sững sờ, trước đó còn không có phản ứng lại. Nhưng lúc này nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, những này dây thừng thật đúng giống như là sinh vật gì xúc tu. Bỗng nhiên, Đàm Mạch trong tim xuất hiện một thanh âm, kia là một cái rất cổ lão thanh âm, nói rất cổ lão lời nói. Đàm Mạch trước kia hoàn toàn không tiếp xúc qua loại ngôn ngữ này. Nhưng giờ khắc này, lại là nháy mắt lý giải cái này một cái cổ lão thanh âm. Hiểu, Đàm Mạch đi theo niệm một tiếng, lập tức nào giống như là xúc tu dây thừng một chút đem hắn thả ra. Tùy theo hắn rơi xuống, dưới tình thế cấp bách, hồi lâu không thể vận dụng ngự không chi năng xuất hiện lần nữa trên người Đàm Mạch. Hắn dốc hết toàn lực thi triển, sau đó mượn nhờ thần túc thông, lúc này mới hữu kinh vô hiểm rơi xuống đất. Chính là hắn linh lực thoáng một cái hoàn toàn hao hết. Đàm Mạch trong lúc nhất thời khó chịu vô cùng. Nhưng so với đây, hắn lúc này càng thêm kinh nghi bất định là hắn vì cái gì còn có lực lượng. Bởi vì theo thể nội vô thiên chân kinh biến thành linh lực hao hết. Hắn hồn phách bên trong chỗ thức tỉnh, liền giống như là mất đi áp chế đồng dạng, triệt để thể hiện ra đến, mà còn tốc độ thật nhanh. Chỉ bất quá mấy hơi thở thời gian, Đàm Mạch quanh người liền xuất hiện một mảnh liền với một mảnh lực lượng. Lực lượng hiện ra bóng tối bộ dáng, nhưng lại đang không ngừng vặn vẹo lên. Trong đó tựa như ẩn giấu đi vô số ngôi sao, từng đạo quái dị đồ án cấu kết những cái kia ngôi sao. Trong đó, có một đạo đồ án rõ ràng nhất, kia là hắn tỷ lệ thành công. Nguyên bản chỉ ở trong mắt tỷ lệ thành công, lúc này lại là cùng những này quái dị hòa thành một thể. Liền giống như là như cá gặp nước, lộ ra phi thường tự nhiên, Đàm Mạch trong lúc nhất thời sửng sốt. Trước mắt tình huống này, không hề nghi ngờ, cho thấy một sự kiện hắn vô thiên chuyển thế thân phận khả năng là giả. Bằng không thì lời nói, trong mắt của hắn tỷ lệ thành công sẽ không cùng linh hồn hắn bên trong thức tỉnh lực lượng chỗ. Dung hợp, hắn không khỏi nhớ tới đầu kia chư yêu. Đầu kia chư yêu là chư bát giới nguyên thần thứ hai chuyển thế. Như vậy hắn đâu? Bất quá lúc này, bên trái đen trắng chi địa bên trong, xuất hiện nước chảy chảy xuôi thanh âm, đi theo một đạo tràn đầy dòng nước tạo thành thân ảnh đi ra. Hắn khuôn mặt cùng Đàm Mạch tương tự, nhưng một thân lệ khí ngập trời, ác quỷ linh căn, chưa từng tồn tại cái gì phía sau màn hắc thủ, có thể bố cục ngàn vạn năm. Lần này, đạo này ác quỷ linh căn mở miệng như thế, thanh âm cùng quá khứ phi thường rõ ràng trau chuốt, đại biểu suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Vậy ngươi đến tột cùng là cái gì? Đàm Mạch hỏi, ngươi có thể từng nghe nói Trảm Tam Thi? Nghe qua, như vậy ngươi liền yên tâm đi. Ngươi là ta, nhưng cũng không phải ta. Liền giống như là ngươi ở chỗ này. Ngươi là ngày xưa không thể biết cùng không thể hiện thứ hai thủy tổ. Nhưng tương tự, ngươi cũng không phải cái này thứ hai thủy tổ. Vì cái gì? Ngươi lúc đó còn làm cái gì? Ác quỷ linh căn nhưng không có tiếp tục giải thích, mà là nói ra, đây thật ra là ta cố ý lưu lại một đạo hình ảnh. Cũng không thể bình thường giao lưu. Nói xong,